Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 313. Chương 313, Phương Sĩ Lư Sinh lại nói Thiệu Dương lặn thân đến phía dưới đảo hoang chỗ, rất nhanh liền đã đem động tĩnh của nơi này nghe được rõ ràng. Nguyên lai, cái này lại là một vị phương sĩ ngay tại luyện trường sinh bất tử đan. Này, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiệu Dương cẩn thận phân biệt, rất nhanh liền đã hiểu rõ. Nguyên lai, cái này một vị phương sĩ họ Lô, người bên ngoài đều tôn xưng làm Lư Thượng Tiên. Hắn này đến Đông Hải, chính là vì luyện chế trường sinh bất tử đan, tốt dâng cho Tần Thủy Hoàng. Nguyên lai, Tần Thủy Hoàng muốn phong Thiện Thái Sơn, chiêu cáo Thượng Thiên, trần thuật chính mình công tích, đồng thời cầu trường sinh bất tử. Bởi vậy, nghe phong phanh tin tức, thiên hạ phương sĩ đều là ngo ngoe muốn động, chờ mong có thể tại Thái Sơn phong thiện trước đó dâng lên trường sinh bất tử chi thuật, tốt có thể đổi lấy Thái Sơn phong thiện một vị trí. Đối bọn hắn mà nói, cũng có chỗ cực tốt, cho nên cái này Lư Sinh mới không xa ngàn dặm đi vào cái này Đông Hải chi tân, tại cái này đảo hoang bên trên thu thập đủ loại linh dược, luyện chế linh đan. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, trường sinh bất tử đan tự nhiên là không có khả năng. Liền thí dụ như thế giới hiện thực bên trong, thiên hạ tu sĩ nhiều ít, từng cái đau khổ tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, mà trong đó có thiên phú nhất người, cũng mới vẻn vẹn cấp A, đạt đến nhân loại lực lượng đỉnh phong, nhưng cũng y nguyên có sinh lão bệnh tử, giống nhau thường nhân. Trong đồn đãi cấp S có lẽ có khả năng, nhưng toàn thế giới nhiều người như vậy, lại không một người có thể nhìn trộm đến cảnh giới này. Có thể thấy được gian nan, bây giờ chỉ dựa vào một hạt đan dược liền có thể khiến người trường sinh bất tử, chỗ nào sẽ có chuyện tốt bực này. Vậy bởi vậy, nhà mình hệ thống bên trong mới có thể xuất hiện chọc thủng phương sĩ âm mưu nhiệm vụ a. Ngược lại là không nghĩ tới vừa lúc ở nơi này gặp một vị. Thiệu Dương đọc thuộc lòng sách sử, tự nhiên cũng từng nghe nói có một vị Lư Sinh. Sử ký bên trong từng ghi lại Lư Sinh nói Tần Thủy Hoàng nói đến chân nhân sự tình, nói là chân nhân người vào nước không nhu, nhập lửa không nhiệt, lăng vân khí cùng thiên địa lâu dài, có thể nói chính đâm chọt Tần Thủy Hoàng chỗ đau. Chỉ là Lư Sinh nói tới đủ loại trường sinh chi pháp cũng là hoang đường đến cực điểm, cái này cũng không kỳ quái. Thế gian sao có dễ dàng nhưng phải trường sinh chi pháp sao? Lư Sinh chính bọn hắn đều làm không được, lại làm sao có thể lệnh Tần Thủy Hoàng làm được? Ai, cái này thế nhưng là ban thưởng a. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, mà chính lúc này, cái kia Lư Sinh lại coi là thật có không tầm thường tu vi. Thiệu Dương tâm tư có chút một đợt động, Lư Sinh đã lập tức phát giác, phút chốc quay đầu hướng về Thiệu Dương vị trí nhìn lại. Thần mục như điện, quát, từ đâu tới đạo trích giấu ở chỗ nào? Thiệu Dương bị vạch trần, nhưng cũng không chút hoang mang, thong thả đứng dậy đi ra, cười nói, hải ngoại tán tu Phương Diệp, gặp qua Lư Thượng Tiên. Phương Diệp, cái kia Lư Sinh nghe xong, lại cười lạnh nói, trước ngươi không phải tự xưng Đại Tần tán tu sao? Sao lúc này lại bắt đầu tự xưng hải ngoại tán tu? Ngươi đến tột cùng là ai? Nha, bị phơi bày. Bất quá Thiệu Dương cũng không hoảng thong thả, đoán được chỉ sợ là Lư Sinh đã thấy qua Từ Phúc, nghe nói chính mình sự tình, cái này cũng không kỳ quái. Những thứ này phương sĩ lẫn nhau trong lúc đó có cạnh tranh, cũng có hợp tác, đã bị vạch trần, Thiệu Dương dứt khoát trực tiếp cười nói, tự nhiên là vạch trần ngươi người, bốn phía còn có hơn 10 rong đồng. Nghe vậy từng cái không khỏi sắc mặt đại biến, lại dám cùng Lư Thượng Tiên nói như thế. Lư Sinh tự nhiên cũng là trong lòng chấn nộ, mặt lộ cười lạnh, trở về để ngươi sư tôn dạy dỗ ngươi làm sao nói. Nói xong, hắn đưa tay liền hướng về Thiệu Dương một trưởng vỗ tới. Ông, những thứ này phương sĩ liền cả đám đều có không tầm thường bản lĩnh. Nếu không cũng không thể thủ tín tại Tần Thủy Hoàng. Cho nên, Lư Sinh một trưởng này đánh ra, Thiệu Dương chỉ cảm thấy chỉ một thoáng trước mắt vô số đạo Lư Sinh bóng chồng xuất hiện tại Thiệu Dương bên cạnh thân, bốn phương tám hướng, thanh âm từ bốn phía vô số đạo bóng chồng trong miệng truyền ra. Chồng chất lên nhau, tạo thành từng đợt tiếng vang, để ngươi sư tôn dạy dỗ ngươi làm sao nói, dạy dỗ ngươi làm sao nói. Thanh âm chui vào màng nhĩ, chấn động đến Thiệu Dương vậy không khỏi trên thân một trận khó chịu, như là ma sát, mà bốn phía những cái kia rong đồng, mặc dù chỉ là bị tác động đến, nhưng vậy y nguyên từng cái nhịn không được toàn thân đại chấn. Trong đó nền tảng kém mấy cái, đã không nhịn được há miệng, phun ra máu tươi tới. Thiệu Dương cũng thấy khó chịu, bất quá còn tốt, nhằm vào loại thần thông này, hắn nhất có khắc chế thủ đoạn. Chỉ thấy Thiệu Dương khẽ quát một tiếng, uy hiếp thiên hạ, lập tức một cỗ lực lượng vô hình chấn động ra đến. Lư Sinh thanh âm kia đã bị cỗ lực lượng này chấn áp xuống dưới. Đây là thần thông gì? Ngôn xuất pháp tùy, Lư Sinh vậy không khỏi giật mình, ý thức được cái này thần bí khó lường, Phương Diệp coi là thật không phải có thể khinh thường nhân vật, trách không được tại hải ngoại chư quốc, thế mà có thể làm tâm cao khí ngạo từ phúc vậy ăn một cái thua thiệt ngầm. Lư Sinh không dám khinh thường, tại đối phương loại thần thông này phía dưới, lại không dám dùng âm ba công kích, thế trưởng xoay lại, chỉ một thoáng hóa thành giả rít màn mưa, cuồn cuộn mà rơi, đem Thiệu Dương bao phủ tại trong đó. Hắn nhìn Thiệu Dương niên kỷ cũng không lớn, này một ít niên kỷ, dù cho là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, lại có thể có bao nhiêu thần thông. Keng, Thiệu Dương cũng là phủi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm pháp triển khai, quang ảnh giao thoa, một thước thước kiếm pháp óng ánh lộng lẫy. Mặc dù Thiệu Dương lúc này cũng không đạt được tông sư kiếm thuật, nhưng đã đạt đến tại viên mãn tiến giai kiếm thuật, y nguyên khí độ nghiêm cẩn, công được nhanh như mưa rào, thủ đến hát nước không vào, lệnh Lư Sinh trong lúc nhất thời vậy không chiếm được lợi lộc gì. Mà Thiệu Dương ngược lại càng thấy thong dong, dò xét cái không tử, chỉ một ngón tay, đi, tử nguyệt kiếm lập tức bay ra, xa xa hướng về Lư Sinh chém xuống. Lư Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời bỏ Thiệu Dương, lách mình né tránh, cái này vốn cũng là hai người đấu pháp bên trong chuyện thường xảy ra. Đối phương khí thế chính thịnh lúc, tạm thời tránh mũi nhọn, lại chậm chậm mưu đồ phản kích, tự nhiên không có gì, nhưng không ngờ, chính là hắn như thế vừa lui, lại làm cho Thiệu Dương rảnh tay, trong tay đã nắm lên một mặt cây quạt nhỏ. Hướng về Lư Sinh lay động, vèo, ánh sáng lóe lên, Lý Nguyên Bá thân ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung. Tay hắn cầm một ngụm màu trắng bạc tinh trùy, phía sau hơn trăm âm hồn vờn quanh. Chỉ một thoáng, lực lượng gia trì tới, Lý Nguyên Bá trong miệng phát ra không tiếng động hét lớn. Thất diệu tinh trùy giơ lên, đập ầm ầm xuống, trong lúc nhất thời, nhật, nguyệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thất tinh, huyễn hóa thất diệu tinh tượng, lôi cuốn vô tận cự lực, hướng về Lư Sinh trên thân rơi xuống. Thật nặng lực đạo, Lư Sinh hoảng hốt, hắn một thân bản lĩnh đều lấy kỳ quỷ hay thay đổi. Lặp đi lặp lại điệp ra mà xưng hùng, đụng phải Lý Nguyên Bá loại này không thèm nói đạo lý trọng lực, quả nhiên là chỉ có thể lẩn tránh, cho nên rơi vào đường cùng, Lư Sinh chỉ có thể lại lui. Thiệu Dương thừa thắng xông lên, trong tay hắn lại là nhoáng một cái, đã nhiều hơn một cây màu xanh cây trúc, lấy Thiệu Dương cười một tiếng, trong tay chập long trúc hướng về hư không bên trong đánh tới. Trong lúc nhất thời, chập long trúc từ hư không bên trong xuyên thẳng qua, xuất quỷ nhập thần, lặng yên xuất hiện ở Lư Sinh bên trái. Bịch một tiếng đã đập tại cái sau trên thân. Lư Sinh bị đau, nhưng trong lòng chi càng thêm kinh hãi. Hắn tự phụ chính mình thân pháp kỳ quỷ, sao liền có thể bị như thế một cây nho nhỏ cây trúc vừa vặn đánh trúng. Mà cái này một trúc đánh xuống, Lư Sinh chỉ cảm thấy một thân hùng hậu linh giác đều bị đánh tan mấy phần. Trong lòng kinh hãi phía dưới, càng thêm vô tâm ham chiến, chỉ có thể lại lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.